mà vì có lý do người kể nghĩa trang nó là cái chỗ như vậy đó, nó là một cái không gian mà u ám mà đáng ngại như vậy, thì đối với một cái người mà coi như là sống bất thiện thì cái mặt cỏ là nó y như cái nghĩa địa rồi. Là vì sao? Là vì cái nghĩa trang á, đây tôi nói luôn, cái chữ Susanna trong tiếng Pali đấy nó là cái chỗ bãi tha ma. Ở đây dịch là nghĩa địa, nghĩa trang đó, thì người Việt Nam mình nó đọc cái này đó, rất dễ hiểu lầm, tưởng là nghĩa trang nghĩa địa là cái chỗ mai táng. Không không, Susanna ở đây không có phải là cái chỗ đó nha. Susanna, ai ai ghi giùm tôi đi, ai ai ghi giùm tôi, Susani đó. Susanna, Susanna ở đây là có nghĩa là cái chỗ mà bỏ xác đó, làm ơn nhớ giùm, chứ không phải nghĩa chữ Susanna đây không có nên hiểu theo cái nghĩa mà của Việt Nam nha, là cái chỗ mai táng, không phải. Cái chữ Susanna đây không có đơn giản là mai táng mà chỗ bỏ xác, bởi vì chúng ta biết tùy theo cái nền văn hóa của các cái địa phương, các đất nước, các khu vực trên hành tinh mà người ta có cái kiểu an cái xác chết khác nhau. Như thủy táng là liệng dưới sông cho nó trôi, lâm táng là đem liệng như trong rừng chất đống vậy đó, giống như cái chỗ mà người ta liệng mấy cái lớp xe cũ người ta chất nguyên đống trong rừng vậy đó. À, Ấn Độ đó, lâm táng. Thủy táng là thả sông, hỏa táng là đem, mai táng là đem chôn, điểu táng là coi như là cho chim ăn. Nó có những cái khu vực mà chim kênh kênh nó nhiều lắm, cứ đem lên ăn. Rồi không táng là cái chỗ mà người ta có một chỗ tập trung ở trong một cái gò cao, nó để đó cho nó phơi nắng phơi sương tự nó mục rã nha. Rồi còn huyền, huyền là treo đó, huyền táng là mấy cái quan tài nó treo trên vách đá, vách núi, hoặc treo trên cây nha. Còn mộc táng có nghĩa là người ta khoét gỗ có cái lỗ trong thân cây rồi người ta cho cái xác vô đó, kiểu như ma xó ở mạn ngược miền miền miền cao miền trên của Việt Nam vậy đó nha. Như vậy thì mình có sơ sơ là có cả chục kiểu rồi. À, lâm tán, thủy tán, địa tán, hỏa tán, không tán, điểu tán, mộc tán, huyền tán, một chục thứ nè. Đấy thì cái Susanna ở đây nó là cái chỗ mà gọi là lâm tán đó, có nghĩa là cái chỗ mà ta luyện xác đó. Cứ đem quán quán niệm mà tâm thức của người Ấn Độ á, hồi sống thương bằng trời nhưng mà tới hồi chết rồi đó, thì họ đây họ giải quyết cái xác rất là đơn giản, thậm chí có cái phần lạnh lùng, có phần lạnh lùng. Như hôm nay mình về Indonesia, Mã Lai, Philippines, cả ba quốc gia đó nó còn tồn tại những cái bộ tộc vui lắm. Người chết thì hồi cuộc sống bình thường tới hồi chết rồi thân nhân mới đem ra một cái chỗ tập trung, người ta chất cái đó rồi người ta cho người ta gửi người cho cái xác là một ít vật dụng, ca uống nước, chén ăn cơm vậy đó, một hai dép để mang, cái nón để đội, để vài món đồ đó họ đi về nha. Rồi thì ở đây sở dĩ tôi phải đánh một cái vòng xa để cho các vị thấy tại sao cái chữ Susana này nó có nghĩa là bất tịnh hôi thối, chứ còn nếu mà cái nghĩa trang mà hiểu theo cái nghĩa Việt Nam á thì làm gì có hôi thối, làm gì có hôi thối. Nhưng mà cái chữ Susana đây là xác trong rừng theo cái cách lâm tán Ấn Độ á nha, nhớ cái đó phải hiểu rồi đó. Cho nên nhiều khi đó mình học mình coi văn học hay là sách tôn giáo chưa đủ mà mình còn phải có về cái mặt ngôn ngữ nữa là vậy đó quý vị nha. Nếu mà các vị đọc cái này mà các vị có đối chiếu đó thì nó đỡ, tình hình nó khác. Chứ còn cái chữ Susana nếu mà dịch ra tiếng Mỹ là cemetery đó, thì người Mỹ họ cũng hiểu là cái chỗ chôn. Cemetery là chỗ chôn, là chết nha, cái này chỗ bỏ xác. Cemetery người Mỹ họ cũng không có hiểu theo cái nghĩa mà người người mà trong kinh này nói đâu nha. Thì một cái chỗ luyện xác nó hôi thối bất tịnh đáng sợ, có nhiều cái loài ma quỷ, và đồng thời nó là cái chỗ đất, cái chỗ buồn, cõi đất buồn. Thì ở đây một cái người mà bất tịnh á, cái người mà có tam nghiệp bất tịnh á, thì bản thân họ nó có cái mùi, cái mùi đây là mùi tâm lý đó. Mình ở gần cái người xấu là mình có cảm giác giống như mình ở gần một cái xác chết vậy đó. Là sao? Là họ nó phiền lắm, họ là người bủn xỉn, ích kỷ, nhiều chuyện ác độc, thâm hiểm, nóng nảy đó. Người tham lam mình cũng phiền, ở gần người nóng tính mình cũng phiền, cái người nhiều chuyện thâm độc mình cũng phiền, cái người mà bồ bủn xỉn keo kiệt mình cũng phiền Cái người mà sống mà chỉ biết mình không màng tới người khác cũng phiền. Nói chung là người xấu luôn luôn bốc hơi, người xấu luôn luôn bốc cái mùi khó ngửi. Cái mùi ở đây là mình phải hiểu là không giống như cái mùi của xác chết hay của đống phân nha, mà cái mùi là vậy đó. Mình ở gần họ, cái sự lan tỏa của họ mình thở không nổi đó, đừng gọi là nó giống cái nghiệp, đừng giống cái chỗ mà liền xác là chỗ đó. Rồi thêm nữa là cái người mà coi như là sống bằng tâm nghiệp bất thiện đó, thì bản thân họ đó, bản thân họ đó, là coi như là cái họa cho những người sống chung. Cái họa cho những người sống chung, giống như mình phải ở một cái chỗ mà rất chiều chiều, nắng tắt rồi mình nghe gió thổi riu riu, rồi nghĩa trang đó, rần rợn rồi nghe tiếng khóc nỉ non, rồi tiếng đưa giọng kẻo kẹt, mình quải cỡ nào thì mình ở gần cái người xấu cũng y chang như vậy. Họ cứ làm cho mình sống trong cái sự bất an nha, sống gần cái người xấu giống như mình sống gần ma quỷ vậy đó, rất là bất an, vô cùng bất an. Bây giờ không biết chiều nay sẽ xảy ra chuyện gì. Tôi có biết được một vài chuyện đau lòng lắm. Có những người đàn bà Việt Nam ngộ lắm, có ông chồng vũ phu mà là thích uống rượu, cứ chiều chiều mà bả đi bán buôn về là bả sợ. Không biết bữa nay ông có uống không, ông bữa nào mà chỉ cần về tới nhà mà thấy ông uống là biết sớm muộn là cái mặt cũng sưng dù dù, khổ mà không biết tại sao không bỏ được, cứ sống mấy chục năm có nhau mấy đứa con vậy đó, sợ lắm. Cứ chỉ cái mỗi ngày mà cái ông đi về có mùi rượu là sợ. Các vị thấy dễ sợ chưa? Mình ở gần cái người mà nhiều chuyện mình cũng sợ. Bây giờ với cái điều kiện văn minh khoa học bây giờ, nó còn lòi ra một cái hạng người đó là chuyên môn thích ghi âm ghi hình người khác trong rừng bên cẩn bằng cẩn thận nha, cái đó cái loại nó có rất dễ sợ. Họ vui vẻ thân thiết với mình vậy đó, nhưng mà âm thầm ghi âm ghi hình, rồi sau này đó là nó sẽ trở thành là cái đại họa cho mình nào mình không hay nha. Cắt xén chỉnh sửa là lúc đó mình hết chối luôn nha. Rồi các vị chờ cho tôi 3 giây thôi. À, là ngày dạy mình đừng bao giờ sống như là một cái chỗ luyện xác. Đừng bao giờ sống như là một chỗ luyện xác, làm cho người ta phải bất an, phải sợ hãi. Phải bất an, phải sợ hãi, và mỗi lần người ta thấy mình đó là ta thấy cả một cái bầu trời u ám, một cái cõi đất buồn như là nghĩa trang vậy nha. Đây là một cái hình ảnh mà tôi rất là tâm đắc, tức là người xấu giống như chỗ luyện xác, người xấu giống như chỗ luyện xác bên Ấn Độ vậy đó. Có nghĩa là cái người sống với tâm nghiệp bất thiện mình ở gần họ mình không an lạc được. Mình phải có lòng đại bi với tất cả chúng sinh, sống mình không có phân biệt ai hết, nhưng mà mình có một chuyện mình phải nhìn nhận, đó là mình ở gần người lành thì mình được an lạc hơn. Khi mà chúng ta chưa đạt tới cái trình độ miễn nhiễm, vô nhiễm đối với cái người xấu thì trong điều kiện có được, nếu mà tránh được họ thì chúng ta cũng nên tránh, bởi vì chúng ta chưa đủ bản lãnh để một mình sống trong nghĩa trang đâu quý vị. Đây là cái câu đúc kết chúng tôi cho cái bài kinh này nha. Ai mình cũng thương, mình sống mình không có phân biệt khinh rẻ coi trọng đặc biệt người nào hết. Ai mình cũng thương, ai mình cũng trọng hết, nhưng mà mình tự lượng sức mình. Nếu mà mình gọi là hạn chế giao du tiếp xúc với cái người bất thiện được thì mình cũng nên, bởi vì mình chưa đạt tới trình độ vô nhiễm và miễn nhiễm đâu nha. Phải tự lượng sức mình, bởi vì không phải ai cũng có khả năng sống trong nghĩa trang đó. Cũng giống như là không ai cũng không không ai mà có phải không người nào không phải ai cũng có khả năng sống ở trong phố bụi bặm ồn ào, có những người ở đâu đó chỉ có chờ chết thôi. Và cũng không phải ai cũng có khả năng sống trong chỗ quạnh hiu, tùy cái sức khỏe tâm lý và sinh lý của mình mà mình cần đến một cái chỗ ở thích hợp nha, với cái cơ địa của mình nha. Rồi.